Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1046. Mê hoặc loạn thế. Được rồi, Thái Ất Chân Nhân vẻ mặt tươi cười đáp ứng nói. Hắn mới tới phương thế giới này, đối cổ tiên giới cũng rất tò mò, vừa vặn theo Thượng Quan Hồng Phi trong miệng am hiểu một phen. Thu một tên nhập thánh, hơn nữa còn triệu hoán đến một tên nhập thánh. Từ Hạo Thiên tâm tình thật tốt, tại trong ngự hoa viên hừ lên tiểu khúc tới. Đại khái nửa giờ thời gian, Phượng Hoàng trở lại ngự hoa viên. Bệ hạ, thần thiếp vô năng không có bắt được Thông U Chí Tôn tên kia. Để cho hắn chạy, Phượng Hoàng buồn bực nói. Từ Hạo Thiên cầm Phượng Hoàng kéo vào trong ngực, dửng dưng nói ra, ái phi không cần lo lắng, liền để hắn chạy đi, sớm muộn gì ta muốn để hắn không thể trốn đi đâu được. Phượng Hoàng nghe xong, mới nhoẻn miệng cười, tựa đầu tới gần Từ Hạo Thiên trên bờ vai hưởng thụ yên tĩnh này chỉ chốc lát. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian vội vàng mà qua, Hạo Thiên Thiên Đình thuộc vực đã đạt đến 80 vực. Để cho trong khoảng thời gian này, khắp thiên hạ tất cả mọi người tại Hạo Thiên Thiên Đình đại tướng, Hậu Nghệ đã sớm thanh danh lan xa, Hình Thiên, Khoa Phủ, tại trong chinh chiến càng là sáng tạo ra uy danh hiển hách. Na Cha lãnh đạo thần uy đại quân, đánh đâu thắng đó, cùng Dương Tiễn chờ càng là tên nổi như cồn. Cùng lúc đó, chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh chính thức hướng về Hạo Thiên Thiên Đình khai chiến. Tin tức này vừa truyền ra, thiên hạ chấn kinh, Chu Thiên 12 đế hiện tại chỉ có ngũ đế chỉ lo thân mình. Mà chống lại Hạo Thiên Thiên Đình cũng chỉ có tứ đế tham gia. Cổ đế, Thông U Chí Tôn, Viêm đế, Kiếm thánh, trong lúc nhất thời, vì bảo trụ cơ nghiệp, càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập vào bọn hắn trong trận doanh. Đồng thời vẫn còn ở không ngừng mà từng binh bên trong. Một trận cuốn sạch toàn bộ mê hoặc đại thế giới vực cấp chiến tranh liền triển khai như vậy. Chẳng lẽ đây chính là thế nhân nói đại kiếp sao? Mấy trăm cái vực cùng một chỗ, đây là đại hỗn chiến a. Hạo Thiên Thiên Đình xong, chọc nhiều người tức giận, người cũng đừng giật, hôm nay Hạo Thiên Thiên Đình đã kim phi tích bỉ, một người liền có thể quét ngang một cái vực, còn để ý những này lâu la. Mấu chốt là yêu đế không xuất thủ, ai có thể làm gì Hạo Thiên đại đế? Nghe nói còn có vị nào Trấn Nguyên Tử đại tiên tồn tại. Hạo Thiên Thiên Đình không có việc gì. Chậc chậc, Chu Thiên 12 đế sao? Tại sao lại nội chiến đâu? Khắp thiên hạ, mấy trăm cái vực đều ở đây nghị luận ầm ĩ, để cho mê hoặc đại thế giới bầu không khí trở nên quỷ dị. Tin tức truyền đến Hạo Thiên Thiên Đình, để cho 80 cái vực đều chấn động. Nhưng là chân chính kiến thức đến Hạo Thiên Thiên Đình lợi hại bọn hắn. Đối với quy hàng Hạo Thiên Thiên Đình yên tâm thoải mái. Có thậm chí bắt đầu nhìn lên náo nhiệt, nhìn xem những này đối kháng người đến cuối cùng nhất có nhiều kết cục. Mà vì củng cố Hạo Thiên Thiên Đình dưới sự thống trị các vực vững chắc tính, Hạo Thiên Thiên Đình tiếp tục phổ biến Trung ương tập quyền hạn chế, thiết lập tỉnh quận huyện hạn chế, thực hành nhất quốc lưỡng chế chính sách. Đồng thời, đối ngoại chiến tranh vẫn như cũ tiếp tục, triều binh mãi mã đồng thời, hướng về chiếm đoạt lãnh khu vực chuyển tư nguyên. Tại đưa đến mua lòng người lúc, càng là tăng thêm quân đội. Hạo Thiên đại đế tên vốn là không người siêu việt, hiện tại càng là trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Hắn như thế đăng cao nhất hô, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng trước người đến tòng quân. Đối mặt cường đại, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua kháng Hạo Thiên liên quân. Hạo Thiên Thiên Đình binh lực cũng ở đây cuồng từng lấy. Lấy mê hoặc đại thế giới làm bàn cờ. Hai quân đối chọi, người tranh ta đoạt, bắt đầu lề mề đại chiến. Trận chiến này bị hậu thế tái nhập sử sách, xưng là mê hoặc loạn thế. Âm phủ, mờ tối đại địa bên trên, ngọ nguậy đếm không hết quỷ binh lít nhà lít nhít khắp nơi đều là. Như là một trận vô tình hồng thủy theo đại địa cuối cùng vọt tới từ từ. Bẻ gãy nghiền nát vậy khí thế để cho người ta thấy một lần phía dưới. Cụ cảm giác tê cả da đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.